Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, ây rời bến. Đứng ở trên boong thuyền, Sabo trông coi Jinbi cưỡi một đầu sa kình rời đi thân ảnh. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Cùng ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc giao dịch xem như là cơ bản đạt thành. Kỳ thực giao dịch nội dung cũng rất đơn giản. Hơn nữa coi như là hỗ huệ lẫn nhau ích. Jinbi đang dùng đen đen Musi liên lạc Neptune cùng Otohime Vương Phi sau đó. Lập tức liền đạt thành nhất trí. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc ở trong biển có trời xanh ưu thế. Bọn họ phụ trách ở trong biển thu thập trồng một ít có giá trị thảo dược. Thực vật bán ra cho Sabo nghiên cứu sở. Đương nhiên nếu như vận khí tốt, bọn họ tìm được Devil Fruit, Sabo có ưu tiên quyền mua. Mà Sabo thì phụ trách ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc thích ứng lục địa sinh hoạt. Bảo đảm an toàn của bọn họ. Đây đối với Sabo mà nói chẳng qua là liền ngủ mất rồi mà thôi. Mà đáy biển dược thảo thực vật thu thập đối với ngư nhân cùng nhân ngư mà nói dễ dàng. Nhưng lại tiết kiệm Sabo không ít sự tình. Dù sao lúc trước Kình Thiên cùng Caesar nghiên cứu cũng chỉ là sử dụng trên đất bằng. Cũng không thử nghiệm qua đáy biển. Đây cũng là một loại nếm thử. Đáng giá thử một lần. Còn như Devil Fruit, chúng nó là hải tặc vương thế giới đặc biệt nhất kết quả. Ai cũng không biết chúng nó rốt cuộc làm sao đản sanh. Nhưng có thể khẳng định là chúng nó đến từ đại hải. Vì tìm một cái Devil Fruit, không biết có bao nhiêu người táng thân với đáy biển. Nhưng đây đối với ngư nhân tộc cùng nhân ngư mà nói hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trong biển, bọn họ hoàn toàn thông hành không trở ngại. Sabo cũng hy vọng bọn họ có thể mang đến cho mình một ít tin tức tốt. Hơn nữa nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc ở di chuyển đến lục địa sau đó cũng là cần sinh tồn. Mà Sabo đây cũng tính là vì bọn họ cung cấp nguồn kinh tế. Mà đối với xinh đẹp nhân ngư mỹ nữ, Sabo còn muốn xin bọn họ ở Bliss thượng tiến hành biểu diễn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tự nguyện. Nữ tính nhân ngư tiếng ca nhưng là vô cùng êm tai dễ nghe. Nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc di cư rất là thuận lợi. Hơn nữa có Sabo cờ xí cắm ở tại bọn hắn sở di cư tòa kia trên đảo. Cũng không ai dám đi gây sự. Vì để cho bọn họ mau sớm thích ứng lục địa sinh hoạt. Sabo cố ý an bài một ít can đảm giả phụ trách trợ giúp bọn họ. Từ nay về sau, Sabo long vực trong liền lại thêm một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Đó chính là mỹ nhân ngư. Việc này thông thường đều cùng Robin cái này long hồn đoàn hải tặc đại quản gia đi quản. Sabo đây là đem tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Bất chi bất giác, hắn đã tới thế giới này hơn 6 năm. Mặc dù đối với địa cầu tơ vương trở thành nhạt rất nhiều. Nhưng Sabo ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng trở về. Dù sao nơi đó còn có lấy cha mẹ của mình người. Đương nhiên, ngoại trừ ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc di chuyển đến lục địa. Sabo còn hạ lệnh bắt đầu tìm kiếm Ponyglyph. Bất kể là thông thường Ponyglyph, vẫn là dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Hắn đều muốn. Vì thế Sabo còn cho ra cách xù treo giải thưởng. Một khối phổ thông Ponyglyph 100 triệu belly. Một khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph 1 tỷ belly. Chỉ cần tin tức chuẩn xác, long hồn đoàn hải tặc đem Ponyglyph lấy vào tay, cung cấp tin tức người liền có thể lãnh được tiền thưởng. Bây giờ Sabo trong tay đã có 2 khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Biết khối thứ 3 Ponyglyph ở Kaido, một chốc cũng không lấy được tay. Sabo cũng không gấp, hay là trước tìm kiếm cuối cùng một khối Ponyglyph quan trọng hơn. 1 tỷ belly treo giải thưởng đủ để cho rất nhiều người động lòng. Còn như thông thường Ponyglyph coi như là cho Robin nghiên cứu vui đùa một chút à. Ngoại trừ 2 chuyện này, long hồn đoàn hải tặc liền không có gì những đại sự khác. Mọi thứ đều ở bình thường phát triển chung. Mà QH Pharmacy cũng đình chỉ bán ra. Lấy Sabo hôm nay địa vị cũng căn bản không lo lắng bất luận kẻ nào để cướp đoạt. Tự nhiên không cần thiết ở để cho người khác tăng thực lực lên. Hơn nữa có Bliss tồn tại. Sabo cũng không ở từ bánh QH Pharmacy kiếm chút tiền kia. ở như vậy an nhàn trong cuộc sống. Sabo vượt qua hắn đi tới cái thế giới này năm thứ 6. Trong nháy mắt, thời gian đã tới Hải Viên trải qua 1518 năm. Một năm này ngược lại không có chuyện gì lớn, nhưng là ây ra biển thời gian. Bây giờ đại trên biển thế cục bởi vì Sabo đã đại biến. Đây đối với ây rời bến biết tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Sabo cũng không thể nào đoán trước. Phù Sa, bên bờ biển thượng, một đám tụ ở nơi nào? Làm một tên thiếu niên tiễn đưa. Hắn dù cho Pogger Day, mà bây giờ ây vừa vặn 17 tuổi. Đúng là hắn cùng nguyên lai Sabo sở ước định ra biển thời gian. Mà bên bờ biển, một gã mang theo mũ rơm tiểu tử không ngừng mà cùng ây vẫy tay. Hắn dù cho cái thế giới này số mệnh con. Monkey D. Luffy, ây lái một con thuyền nhỏ rời bến rồi. Hắn bắt đầu rồi mình hải tặc cuộc đời. Ở Đông Hải không ngừng mà đi tới. Chiến đấu, tìm kiếm đồng bọn của mình. Chậm rãi làm xây lên một chi hắc đào đoàn hải tặc. Mà ây vận khí cũng hết sức tốt. Ở Đông Hải dĩ nhiên chiếm được một viên Loja Devil Fruit. Đó chính là Mera Mera Nomi Fruit. Hỏa quyền ây truyền kỳ cũng chính là bắt đầu rồi. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắc đào đoàn hải tặc liền lực lượng mới xuất hiện. Nhanh chóng xông vào đại hải trình trong. Treo giải thưởng kim nhảy tới 350 triệu. Trở thành hải tặc trong siêu nova. Phải chịu quan tâm. Dù sao ấy nhưng là cho rằng Loja Devil Fruit năng lực giả. Nếu như lớn lên, lại là một cái giường như Ino một dạng tồn tại. Kình Thiên Hào Thượng, Sabo chứng kiến nhất qua báo chí ấy treo giải thưởng sau đó. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Ấy rốt cục rời bến rồi. Mera Mera Nomi Fruit như trước bị hắn chiếm được. Bất quá nghĩ đến bây giờ hải quân thế lực đại tăng quan hệ. Sabo trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Bất quá lo lắng cũng không dùng. Ây có ây mạo hiểm. Nếu lịch sử vẫn là tương tự kinh người, cùng lắm thì xông một chuyến hải quân bản bộ thì như thế nào? Hải quân bản bộ. Sengoku vừa đi vừa nhìn tờ báo trong tay, khẽ cau mày. Cùng ở bên cạnh hắn sĩ quan hải quân mở miệng nói, hắn chính là ở gần nhất nhanh chóng quật khởi hắc đào đoàn hải tặc thuyền trưởng. Làm người kinh người chiếm được Loja Mera Mera Nomi Fruit năng lực, thực lực cường đại dị thường. Sengoku trầm giọng nói rằng, đê rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Sĩ quan hải quân mở miệng nói, xin lỗi, còn không rõ ràng lắm lai lịch của hắn. Bất quá thực lực của hắn quả thực kinh người. Sengoku nghe xong trầm tư một chút, mở miệng nói, vậy thử xem hắn. Cho hắn phát sinh vương hạ thất vũ hải mời. Vương hạ thất vũ hải chiến lực quả thực muốn đề thăng một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.